Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 40, Tây Lương dưới thành. Trên đại thảo nguyên mưa gió kiểu gì cũng sẽ tới càng thêm hung mãnh một chút. Đầu tiên là bầu trời xa xa bên trong có cuồn cuộn mây đen đè xuống. Sau đó nương theo lấy lôi đình cùng thiểm điện. Hạt đậu mưa lớn điểm lốp bốp rơi vào trên cỏ. Bá Hạ vui sướng tại nước mưa bên trong chạy, bay lượn. Hắn thích thời tiết như vậy, nhất là thích nước mưa. Trong sa mạc cực nóng, khô giáo đã sớm để hắn phiền chán thấu. Kia là nhân bộ lạc. Chạy bên trong Bá Hạ đột nhiên dừng lại. Xa xa nhìn quanh một chỗ thành trì. Kia là một tòa không thua Tây An thành thành trì. Trên cửa thành viết hai cái đại đại Thái Sơ văn tự. Tây Lương thành là Thái Sơ liên minh giúp đỡ nhân bộ lạc sáng lập một tòa thành thị. Có thể nói nhân bộ lạc đô thành thành trì trình độ chắc chắn cũng không sánh nổi Tây Lương. Đây là tại Thiều cùng quá lần thứ nhất trò chuyện thời điểm. Liền định ra tới cần đại lực kiến thiết thành thị, bởi vì Tây Lương thành là phiến đại lục này cực Tây chi địa. Nếu như tương lai cùng chúng thần Sơn phát động chiến tranh, tòa thành trì này chính là chỗ sung yếu chi địa, không muốn đi vòng qua, vào xem một chút đi. Đệ Ngũ Huyền đột nhiên mở miệng, ngược lại là khiến cho Bá Hạ sững sờ. Mấy ngày nay bồi hắn nói chuyện trời đất đều là Thái Dương thần Tam Túc Kim Ô. Có đôi khi hắn sẽ còn từ tiên giới quang cầu bên trong bay ra tới. Thái Dương thần thế nhưng là nói Thái Sơ một mực tại tiên giới chi cơ bên trong chưa từng ra. Bá Hạ không nghĩ tới Thái Sơ lại đột nhiên ra. Phá vỡ rồi. Bá Hạ kinh ngạc hỏi. Không có, còn cần hao tổn. Đệ Ngũ Huyền thanh âm bên trong mang theo bất đắc dĩ. Bây giờ thần tính tín ngưỡng chi lực cơ hồ hết sạch. Kia màng ánh sáng ngược lại là ảm đạm nhiều hơn. Nhưng khoảng cách phá vỡ, không biết còn bao lâu nữa. Hắn bây giờ nhu cầu cấp bách thần tính tín ngưỡng chi lực. Liền đem chủ ý đánh tới Tây Lương trong thành. Ở chỗ này chờ mấy ngày, nhân đồ đằng vừa vặn muốn đi qua. Ta cùng hắn có việc thương lượng. Đệ Ngũ Huyền nói, cái gọi là thương lượng, tự nhiên là đối ngoại thuyết pháp. Trên thực tế chỉ là hắn cần chờ nhân đồ đằng tới. Thu lấy thần tính tín ngưỡng chi lực sau giao phó hắn mà thôi. Tốt, a, ta đi tìm một chút phụ cận hồ lớn. Bá Hạ nói, liền vòng quanh Tây Lương thành bắt đầu chạy. Tòa thành trì này nếu là Thái Sơ liên minh trợ giúp kiến thiết, vậy liền nhất định sẽ tuân thủ Thái Sơ liên minh xây thành trì một chút cơ bản tiêu chuẩn. Tỉ như bên cạnh phải có nước, phải có rừng cây. Thậm chí có nham thạch dãy núi. Quả nhiên vòng qua Tây Lương thành không xa, liền nhìn thấy một cái hồ. Còn chứng kiến cách đó không xa một chỗ suối nước. Suối nước quá nhỏ bé, Bá Hạ không thích. Bởi vậy vọt thẳng đến bên hồ, một cái lặn xuống nước đâm đi vào. Oanh, nước hồ bốn phía, khiến cho rất nhiều nhân bộ lạc tộc nhân hoảng sợ tứ tán mở. Quái vật, đại vương bát. Thứ gì? Mọi người đang kinh ngạc thốt lên. Nhát gan đã tứ tán chạy đi. Gan lớn cũng không dám tới gần nước hồ. Bọn hắn nói lời đều là Thái Sơ ngôn ngữ. Bây giờ toàn bộ đại lục, cho dù là không có dung nhập Thái Sơ liên minh vòng tròn băng hùng bộ lạc, cũng có rất nhiều người sẽ nói Thái Sơ ngôn ngữ. Mà nhân bộ lạc cùng Nam Cương bộ lạc càng là lấy Thái Sơ ngôn ngữ làm chủ yếu ngôn ngữ. Ai nói ta là đại vương bát? Đâm vào dưới nước Bá Hạ lập tức lại lơ lửng ra. Tức giận chất vấn, cái này lại dọa đến một số người hốt hoảng chạy trốn. Lưu lại cho dù là quan sát, cũng chạy đến cách đó không xa trong rừng cây. Bá Hạ, đừng làm rộn. Đệ Ngũ Huyền huyễn hóa ra một con linh khí cánh tay, vuốt ve Bá Hạ cái trán trấn an nói. Kỳ thật Bá Hạ cũng không có quá mức sinh khí. Hắn mình lớn lên giống con rùa, hắn mình cũng biết. Dạng này la lên cùng đập nện mặt nước. cũng chỉ là tại hồ nháo. Gia hỏa này, cho dù tiến vào ngụy thần cấp vẫn như cũ tính trẻ con không mẫn. Theo đệ ngũ huyền thật là tốt sự tình. Thần cấp vẫn như cũ tính trẻ con không mẫn. Nhiều lời minh cái này còn không phải hắn cực hạn. Người nơi này thật nhát gan. Bá hạ có chút bất mãn nói. Đệ ngũ huyền bất đắc dĩ lắc đầu nói. Người liên minh không sợ ngươi đó là bởi vì bọn hắn biết tính tình của ngươi. Nhân bộ lạc người lại không thấy qua ngươi. Thêm nữa bọn hắn bị hung thú tàn phá kinh lịch khá nhiều. Đương nhiên sợ hãi ngươi. Bá hạ lại phàn nàn một câu. Biểu đạt nói với đệ ngũ huyền dậy bất mãn. Quay thân lần nữa chui vào trong nước. Bá hạ vẫn cho rằng đệ ngũ huyền cùng hắn là cùng một chỗ trưởng thành. Cho nên hắn đối đệ ngũ huyền luôn luôn thuyết giáo ngữ khí phi thường bất mãn. Nhưng quen thuộc cũng thành tự nhiên. Hắn nhiều nhất phàn nàn một câu. Mình quen thuộc, bá hạ tùy tiện ở trong nước vẫy vùng. Đệ ngũ huyền lại đi hỗn độn thái cực trông được một chút cự nhân vương đình. Bây giờ hỗn độn triều tịch phi thường chậm chạp. Bởi vì thần tính tín ngưỡng chi lực quả thực không nhiều. Đệ ngũ huyệt tại tiết kiệm sử dụng. Loại tình huống này, đối cự nhân vương đình trên hàng rào gột rửa tốc độ còn kém quá nhiều. Xác định nơi này không có vấn đề. Đệ ngũ huyền lần nữa trở lại trong tiên giới. Hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Khi thấy một đội giáp trụ kỵ binh chạy tới. Kỵ binh ước chừng hơn 300 người. Nhưng càng xa xôi Tây Lương dưới thành có đại quân điều động bộ dáng. Đoán chừng có càng nhiều binh lực ở phía sau đi. Cái này hơn 300 kỵ binh. Chỉ là tiên phong. Đã phụ trách tìm hiểu. Cũng sẽ nếm thử diệt địch. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Đệ ngũ huyền nhẹ giọng nỉ non nói. Chúng ta đối với nơi này dụng gian nhiều nhất. Quân chế đều theo chiếu liên minh tới. Phản ứng đương nhiên không chậm. Đệ ngũ huyền quay đầu. Liền thấy là đời bốn tổ vu đi vào bên cạnh mình. Phía sau hắn thiều khom người hướng đệ ngũ huyền hành lễ. Khẽ gật đầu đáp lại. Đệ ngũ huyền cùng thiều tình cảm luôn luôn cực kỳ tốt. Nhưng hai người ở giữa tổng giống như là có chút cách ngăn. Không giống đời bốn tổ vu dạng này cùng mình thân cận. Có lẽ cái này cùng Thái Sơ liên minh chế độ đẳng cấp càng thêm xâm nghiêm có quan hệ. Trước mấy đời vu thời điểm tất cả mọi người rất bình đẳng. Càng về sau bộ lạc càng lớn. Vì dễ dàng cho quản lý giai cấp liền khó tránh khỏi xuất hiện. Loại tình huống này, giai cấp xâm nhập lòng người cũng liền không thể tránh được. Đệ ngũ huyền ngược lại là muốn cùng thiều nhiều thân cận một chút. Nhưng tiểu tử này quá mức thủ lễ. Đệ ngũ huyền cũng là nghĩ thân cận mà không được. Tây Lương thành quân đội sức chiến đấu như thế nào? Đệ ngũ huyền nhìn qua kia 300 kỵ binh xuống ngựa bày trận. Xuất ra cung tiến chuẩn bị tiến công bá hạ chiến sĩ hỏi. Cạn bã, đời bốn tổ vu bĩu môi khinh thường nói. Bên này người hoang man vô cùng. Trong đầu đều là cơ bắp. Xếp hàng cũng liền đến trình độ này. Đánh nhau liền loạn. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy những người này đầu óc chẳng ra sao cả. Bá hạ đều rõ ràng nói ra Thái Sơ ngữ ngôn. Bên này người không câu thông, đi lên liền chuẩn bị khai chiến, khẳng định là đầu óc không đủ, cái này trong đoàn người vô dụng ở giữa. Đệ ngũ huyền nghi ngờ hỏi, nếu như cái này 300 trong chiến sĩ hữu dụng ở giữa, không đạo lý bọn hắn không biết bá hạ a, đội trưởng kia chính là, vẫn là thiều đích thân chọn. Đời bốn tổ vu đưa tay chỉ ngay tại bố cục 300 kỵ binh thủ lĩnh nói. Đệ ngũ huyền nhìn sang, đã thấy người này biểu hiện trên mặt có chút không cam lòng. Còn mang theo cùng chung mối thù thần sắc, chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía bá hạ thời điểm, sẽ không tự chủ cúi đầu. Các ngươi đối gian tế huấn luyện rất không tệ a. Đệ ngũ huyền nhịn không được tán dương. Nếu không phải đời bốn tổ vu nhắc nhở, hắn thật đúng là nhìn không ra đội trưởng này có vấn đề gì. Đều là thiều điều giáo tốt, Đời bốn tổ vu quay đầu nhìn qua Thiều nói. Đệ ngũ huyền cũng vọng quá khứ. Chính nhìn thấy Thiều lễ phép khom người. Gặp hai người đều dò xét hắn. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Là quán thâu bọn hắn lợi dụng hết thảy thời cơ leo lên trên Lý Niệm. Đoán chừng tiểu tử này muốn dùng một trận chiến này vớt công huân. Thái Sơ không cảm thấy hắn mạo phạm mới tốt. Đệ ngũ huyền lắc đầu, nói, làm ở giữa đã rất khó. Chúng ta cũng không cần cho bọn hắn gia tăng áp lực. Mạo phạm không mạo phạm càng không muốn đàm. Dựa theo đệ ngũ huyền lý giải, làm ở giữa đúng là cực kỳ chật vật. Không dụng tâm, rất dễ dàng bị phát hiện. Hoặc là rất khó tại địch nhân trong trận doanh đạt được tấn cấp. Mà dùng một lát tâm, liền lại khó tránh khỏi cùng một số người sinh ra liên quan. Trong lòng sinh ra ràng buộc, hết lần này tới lần khác tương lai lại muốn mình tự tay chặt đứt. Cái này đối tâm tính khảo nghiệm cùng ma luyện, coi là thật không phải người bình thường có thể chịu được. Đệ ngũ huyền tự nhận không được. Hắn mới tới thế giới này thời điểm đối hỏa bộ lạc mười mấy người không có gì tình cảm. Nhưng về sau tình cảm càng ngày càng sâu, liền càng phát không thể dứt bỏ. Nếu là hắn làm ở giữa, làm không cẩn thận liền thành phản đồ. Vậy ta giết, vẫn là không giết? Bá Hạ đột nhiên mở miệng dò hỏi. Hắn cũng nghe đến đệ ngũ huyền đám người đối thoại, bởi vậy trong chốc lát có chút do dự. Đời bốn tổ vu cùng Thiều đều nhìn về đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền thì đối Thiều nói, ngươi định? Thiều lập tức khom mình hành lễ, hơi suy tư mới mở miệng nói, 300 người giết chết bốn thành, có thể tiểu binh giết, đội trưởng để hắn trọng thương, nhưng có thể khôi phục loại kia. Phiền phức, Bá Hạ lầm bầm một câu, không đợi đối diện chuẩn bị sẵn sàng, dẫn đầu công kích đi lên, siêu siêu siêu siêu. Mũi tên vạch phá giọt mưa, hướng về công kích Bá Hạ mà tới. Ưng, Bá Hạ hơi dừng một chút ngang thiên nộ giống. Sóng âm trực tiếp chấn động đến mũi tên lăng không dừng lại. Sau đó đều rơi xuống. Phổ thông mũi tên tại tương lai chiến đấu bên trong ý nghĩa không lớn a. Đời bốn tổ vu cảm thán, nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu. Loại tình huống này, nếu là dùng thanh đồng mũi tên phụ trên đồ đằng chi lực mới có thể rất nhiều. Nhưng thanh đồng mũi tên nặng nề, xạ kích khoảng cách lại giảm bớt rất nhiều. Đối với tương lai chiến tranh đến tột cùng muốn phát triển tới trình độ nào, đệ ngũ huyền cũng không có minh xác dự phán. Mà hắn trong trí nhớ một chút trận pháp, như uyên ương trận, quy giáp trận các loại, rất có thể cũng không thích hợp bây giờ chiến trường. Trong lúc suy tư, Bá Hạ đã xông vào trận địa địch bên trong, tứ chi cùng sử dụng, bát, dẫm, đạp, đạp, dừng lại con rùa quyền xuống dưới. Hơn 300 người chiến trận đã triệt để loạn, nhưng đối diện cái đội trưởng này hiển nhiên vẫn có chút năng lực. Mặc dù đội ngũ bị đánh không còn hình dáng, nhưng cũng chưa từng xuất hiện chạy trốn nhân viên. Cái này đối một đội chiến sĩ tới nói, đã cực kỳ không dễ dàng. Đương nhiên, cái này cùng thời đại này cũng có quan hệ. Ngu muội cùng rất hoang chủ đạo lấy thế giới này, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, trên đại thể liền là thế giới này mọi người căn nguyên tư tưởng một trong. Không sai biệt lắm, Thiều nhìn Bá Hạ đánh có chút hưng phấn, liền mở miệng nhắc nhở. Ưng, Bá Hạ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Một móng vuốt đập tới người đội trưởng kia. Hắn rõ ràng thu móng vuốt, nhưng người đội trưởng kia vẫn là bị đánh ra rất xa. Hồi trong hồ ở lại đi, đoán chừng một hồi hẳn là có người đến. Đệ ngũ huyền nói, những năm này nhân bộ lạc cũng không có thiếu phái người đi Thái Sơ Liên Minh học tập. Những cái kia tại Tây An Thành học tập khả năng không nhận ra Bá Hạ. Nhưng những cái kia đi Đô Thành học tập, vẫn là có rất nhiều có thể nhận ra Bá Hạ. Bá Hạ thân phận lộ ra ánh sáng về sau, đối diện cũng sẽ không lại đánh tới. Nghĩ đến Tây Lương Thành chư hầu, cũng là có thể minh bạch sâu cạn. Ưng, Bá Hạ lần nữa ngang đầu kêu một tiếng, đầu to lớn đung đưa trái phải, dọa đến người bên cạnh liên tiếp lui về phía sau, mới hài lòng quay đầu đi vào trong hồ. Không hiểu, đệ ngũ huyền trong đầu hiện lên hồ Loch Ness thủy quái ý nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.